Chương 1599, cảm hóa tử thể, ạ mạ mì ra mì dù hồ. Độc Lang chính mình thì là chủ yếu tiến công chiếm đóng điện ảnh hoặc là kịch TV loại thế giới, tỉ như quyền lợi trò chơi, mị xì ẩn ỉm hỏ xét lệ vô gian đạo, 007, minh quân đội cảm tử các lộ hủy chưa, đồng thời mình cũng là trò chơi giả tổ chức chiến tranh liên minh một thành viên, ở quân sự loại trong vòng cũng không phải hạng người vô danh. Cùng lúc đó, vẫn là cái kia một gian nhà trọ, Lưu Húc bên người muội tử đã từ một người biến thành hai người, ở mẹn dưới hạ giờ dùng thân thể bày tỏ thành ý về sau. Vẫn không có được triệt để hài lòng, Lưu Húc đem mua thức ăn trở về mò dẹt lại đẩy một lần, làm sau đó giả kỳ thực cũng rất vui lòng gia nhập vào bọn họ. Đối với phụ vương yêu cầu, mò dẹt tuyệt đối là phục tùng. Ở Lưu Húc hầu như vô hạn thể lực trước mặt, mò dẹt cùng mẹn dưới hạ giờ liên thủ cũng là không địch lại, cuối cùng tự nhiên là bị đánh bại bắn chết vận mệnh. Lúc đầu Lưu Húc muốn cho xạ bở cũng gia nhập vào chiến đấu, trình diễn một lần tam anh chiến lữ bố, thế nhưng kinh ạt sủa lấy cần phải có người ở bên ngoài cảnh giới mượn cớ, từ chối thẳng thắn hắn nhớ muốn đùng đùng yêu cầu của mình. Lưu Húc ngũ thức năng lực, coi như là quản chế cả tầng đại lâu cũng không có vấn đề gì, nơi nào cần gì cảnh giới thế nhưng ngươi vì sao ở cửa nhà ta bên ngoài nhà ngươi xạ bở xem lấy nữ nhân trước mặt, dung mạo của nàng phi thường xinh đẹp, mặc dù là một thân thường phục, thế nhưng đồ thường hình thức phi thường lớn mật. Là thấp gò đồng đảo thức hắc tử sắc điều váy liền áo, nổi bật da thịt như tuyết, ở lầu đèn dưới ánh sáng giống như nở rộ bạch liên, mà trắng non mê nhân đôi. Chân ở hắc sắc bên trong nở rộ không tiếng động nói thanh tú hoặc. Sừng sốt một chút, xạ bờ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bọn họ thuộc về lén xông vào danh trạch, vậy trong này đương nhiên là của người khác ra. Không thể để cho nữ nhân trước mắt đi vào. Chí ít hiện tại không thể giết chết nàng xạ bờ lắc đầu, thân là kinh ạt sủa vương không có khả năng hướng không phải địch nhân người thường tiến hành sát lục. Đánh ngất xỉu nàng xạ bờ lần nữa bác bỏ cái này cũng không an toàn ý niệm trong đầu. Ta đang tra hỏi ngươi đâu nữ nhân xinh đẹp tao. Xin lỗi. Xạ bờ vừa dứt lời, đã tự tay ôm lấy đối phương, ở nữ nhân xinh đẹp không có phản ứng kịp phía trước, cắn một cái ở nàng khuynh trưởng cái cổ trắng ngần bên trên. Ngươi làm cái gì thả, vung ân ân nữ nhân xinh đẹp dễ rủa chậm rãi ngừng lại, của nàng con ngươi bên ngoài, mông thượng một lớp đỏ sắc vòng hoa văn. Xạ bờ là Lưu Húc nữ nhân. Nếu như nói Lưu Húc là nguyên tổ tử thể, như vậy cùng hắn đùng đùng qua xạ bở chính là đệ nhất tử thể, cũng xưng làm một đời tử thể, gần với nguyên tổ tồn tại, thân làm một đời tử thể, đồng dạng có truyền bá vị rút năng lực, bị xạ bở lây người chính là nhị đại tử thể, còn lần này là xạ bở lần đầu tiên sử dụng cái này trùng năng lực. Nghe trong phòng không có động tĩnh, xạ bở biết Lưu Húc cuối cùng kết thúc, lúc này mới lại mở rộng cửa vào nhà. Xạ bở, cảnh giới khổ cực sao? Lưu Húc từ dưới giường đứng dậy, người trần truồng hướng về phía xạ bở. Master, đây là kỵ sĩ trách nhiệm. Xạ bờ mặt đỏ một cái, coi như đã trở thành Lưu Húc nữ nhân, thế nhưng nàng vẫn không thể tâm bình khí hòa đối mặt hắn không mặc quần áo chính hắn. Ta muốn thử ngươi. Lưu Húc đi hướng xạ bờ. Ta không phải xạ bờ lời nói vẫn chưa nói xong đã bị Lưu Húc ngắt lời nói, thưởng cho ngươi một phát nóng hổi viên đạn, tế cùng tiểu mạc đã để viên đạn đã lên đạn, miễn là phóng ra là được rồi. Đi tới xạ bờ bên người Lưu Húc kéo tay nàng, lúc này đây nàng có thể trốn không thoát. Master. Ta có chính sự cùng ngươi nói. Xạ bờ mặt cười đường đỏ, Lưu Húc trên người nồng nặc phì lộ ngông khí tức để cho nàng cực kỳ không được tự nhiên, dường như liền ma lực đều trở nên không ổn định. Làm sớm nhất đi theo Lưu Húc nữ nhân bên người một chồng, xạ bờ đối với hắn có thể nói hiểu rõ, muốn đùng đùng thời điểm từ trước đến nay là tiểu đầu quyết định đầu to, loại tình huống này hoặc là thỏa mãn hắn, hoặc là hay dùng hắn cảm giác hứng thú sự tình phân tán hắn chú ý lực. Được rồi, ngươi nói ngươi, ta làm ta, chúng ta từng người tự chia phần. Lưu Húc vẫn chưa đơn giản buông tha xạ bờ, mà là nhân thể đem nàng ném đi áp tra trên mặt đất, bởi vì giường đơn ngủ mò dẹt cùng mẹn giữ hạ dở phía sau đã không có vị trí của bọn họ, bất quá trên mặt đất rất sạch sẽ. Không phải không muốn xạ bờ mặc dù nhưng đã từng gặp qua Lưu Húc các loại hoang đường, thế nhưng muốn nàng một bên nói chuyện chính sự một bên đùng đùng, nàng vẫn không làm được. Master, người nơi này rất kỳ quái, cảm hóa tử thể vi rút phía sau, có một ít sẽ không bị khống chế có loại này sự tình. Lưu Húc rốt cuộc dừng động tác lại. Là vâng đúng ví dụ vẫn là ngươi xem liền hiểu, mị dụ hồ, vào đi. Xạ bờ hướng phía ngoài cửa hô một tiếng. Chỉ một lúc, một cái tính hám ngự tỷ đi đến. Chủ nhân được xưng là may mắn tuổi nữ nhân xinh đẹp cung kính nói. Xạ bờ, nàng là của ngươi. Ỷ Bùn Lưu Húc dò xét ánh mắt đánh giá nữ nhân trước mắt, coi như là lấy hắn siêu cao thẩm mỹ quan tới chấm điểm. Cái này cũng tuyệt đối là một vị cao dung nhan trị ổn đúng, mị dụ hồ, ngươi giới thiệu mình một chút. Ta xạ bờ nhân cơ hội từ Lưu Húc dưới thân tránh thoát được. Như vậy tư thế cơ thể thuyết pháp phương thức quá mắc cỡ. Chủ nhân, ta gọi ý ả mạ mì ra mì dù hồ, 24 tuổi, xe bẹt cửa hàng thức ăn nhanh người quản lý nghe ả mạ mì ra mì dù hồ tự giới thiệu, Lưu Húc rất nhanh liền hiểu nàng thân phận chân thật. Ả mạ mị giả mị rủ hồ AVG trò chơi mở mỏ gì họp 5 tổ dự ý tạ phim bên trong 5 vi một trong những nhân vật nữ chính. Xem ra, cái này là một vị loạn nhập mỹ nữ, bất quá Lưu Húc đã thành thói quen, nếu là một cái thế giới không có loạn nhập, Lưu Húc đều muốn hoài nghi là không phải nơi nào ngoại trừ vấn đề. Người ba vòng là bao nhiêu B90, V58, H80 sau ả mạ mị giả mị rủ hồ không có bất kỳ do dự nào liền buộc ra khỏi chính mình 3 vòng số liệu, rước lấy xã bờ lúc thì trắng mắt. Vừa rồi nàng hỏi một cái tên đều hỏi 3 phút. Master, ta đối với của nàng khống chế rất yếu. Sạ bở cao mày nói. Theo lý mà nói, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. A Lưu Húc ngồi dưới đất, đưa tay sờ một cái cằm. Hẳn cái góc độ này có thể từ dưới đi lên nhìn xem hết trơn ạ mà mì dạ mì rủ hồ một đôi hồn viên tu dáng dấp đùi đẹp.